Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, dung hợp cái khác kiểu hát lưu hành âm nhạc. Ba, nguyên lai Bel Canto chơi vui như vậy à? Trên đường về nhà, Dương Nhược Y còn hưng phấn xoay người cùng ba nói, Liêu Ngôn Thịnh lên lớp trình độ vẫn là có thể. Dương Hàm mặc dù được chứng kiến chân chính lợi hại cao âm ca sĩ, biết Liêu Ngôn Thịnh biểu diễn thực lực còn kém rất nhiều, nhưng hắn không phủ nhận Liêu Ngôn Thịnh lên lớp năng lực. Có thể kích phát học sinh hứng thú, có thể đem khô khan nhạc lý tri thức giảng được ý vị tuyệt vời. Đừng nói Dương Nhược Y, Dương Hàm ở bên cạnh đều nghe được toàn bộ hành trình cười ha hả, mặc dù những này hắn đều hiểu. Nhưng vậy liền coi là đổi đỉnh cấp cao âm ca sĩ đến, hắn cũng không nhất định có thể làm được giống Liêu Ngôn Thịnh trình độ như vậy. Chuyên nghiệp lão sư dù sao cũng là chuyên nghiệp. Đây cũng là vì cái gì Dương Hàm tình nguyện xin mời lão sư tốt đến dạy Dương Nhược Y. Cũng không muốn mình tự mình hạ tràng. Không phải là không có thời gian, cũng không phải không nỡ tốn thời gian dạy, chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn dạy đến không có người nào lão sư tốt, cũng không có người nào lão sư như vậy minh xác chỉnh thể quy hoạch. Như thế mà thôi, bất quá, không tự mình hạ tràng đi dạy, không có nghĩa là Dương Hàm liền hoàn toàn đem nữ nhi học tập phó thác cho phụ đạo lão sư. Hắn kỳ thật vẫn là rất có cần phải cho Dương Nhược Y một chút hợp lý dẫn đạo. Không phải sao? Dương Nhược Y phát ra hưng phấn như vậy cảm khái về sau, Dương Hàm liền mỉm cười hỏi, Y, ngươi cảm thấy hôm nay Liêu lão sư nói tới Bel Canto cùng lưu hành, còn có cái khác hai loại kiểu hát khác nhau thời điểm, ngươi càng thích loại nào kiểu hát? Ngỗng, cũng không thể nói càng thích loại nào đi, nghe ca nhược, ta vẫn tương đối thích lưu hành ca, nhưng ca hát ta cảm thấy Bel Canto bên này giống như muốn chơi rất hay một điểm. Dương Nhược Y chần chờ một chút, mới do dự nói, cái kia nếu cho ngươi tuyển, ngươi là muốn đi làm một tên Bel Canto ca sĩ, đi hát một chút nhạc kịch, truyền thống ca kịch, vẫn là phải cùng hiện tại đồng dạng, tiếp tục làm một tên lưu hành ca sĩ đâu? Dương Hàm mắt thấy phía trước, lái chậm chậm lấy xe, âm điệu cũng chậm chậm hỏi vấn đề này. Dương Nhược Y cũng không có gì do dự, nàng trả lời ngay nói, khẳng định vẫn là cùng như bây giờ a, ta càng thích hát lưu hành ca, Bel Canto luôn cảm giác quá nghiêm túc, đặc biệt là nhạc kịch. Ba, ta cảm thấy hẳn là các ngươi những này đã có tuổi nhân tài thích đồ vật. Cái gì gọi là chúng ta? Những này đã có tuổi nhân tài thích đồ vật. Ba lúc nào đi nghe qua nhạc kịch rồi? Dương Hàm không phủ nhận mình thích Bel Canto, nhưng hắn đối nhạc kịch cũng không phải là rất thích, đặc biệt là những cái kia ca kịch. Dương Hàm cũng chỉ là nhìn qua truyền hình điện ảnh phiên bản Bóng Ma Trong Nhà Hát. Có chút ca kịch tác phẩm xác thực rất kinh điển, nhìn rất đẹp, thậm chí có thể nói là nhân loại văn minh trong lịch sử báu vật. Nhưng Dương Hàm cũng là quen thuộc nhanh tiết tấu văn hóa 90 sau, làm sao có thể nhịn đến xuống tính tình đi thưởng thức những cái kia ca kịch đâu. Không đúng, cái gì gọi là đã có tuổi? Ba già sao? Dương Hàm nhíu mày, nhìn ngay tại khanh khách cười to Dương Nhược Y liếc mắt, phát hiện cô nàng này càng ngày càng nghịch ngợm. Dương Hàm cùng nữ nhi cười trong chốc lát, mới trở lại chính đề. Để ngươi học nhạc lý, học Bel Canto, ba ý đồ dĩ nhiên không phải nghĩ cho ngươi đi ca hát kịch. Cùng nước ngoài không giống, ca kịch ở vòng nước thị trường quá nhỏ, thậm chí nhạc kịch thị trường cũng không lớn. Muốn ngươi đi ca hát kịch, cũng có chút lãng phí thiên phú của ngươi. Nhưng ca kịch, nhạc kịch kiểu hát là ba hy vọng ngươi đi học tập, đi tìm hiểu, bởi vì ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại lưu hành âm nhạc đã không phải là rất đơn thuần lưu hành âm nhạc, nó kỳ thật dần dần dung nhập rất nhiều mới đồ vật, mới nguyên tố, ba ba, để Dương Nhược Y cũng đi theo tiến vào suy nghĩ. Nàng có chút lệch ra cái đầu nhìn xem ba ba, nhưng ánh mắt là có chút rời rạc, bởi vì trong đầu đang cố gắng tìm kiếm lấy ba ba nói nguyên tố mới. Bất quá, không cần Dương Nhược Y nghĩ ra được, Dương Hàm liền cấp ra một cái nàng tương đối quen thuộc ví dụ. Cũng tỉ như nói, ba ba cho ngươi cách căn tháp Na A-di bài hát kia. Trên mặt trăng, nó kỳ thật liền là lưu hành âm nhạc bên trong dung hợp dân ca nguyên tố. Hoặc là nói là lưu hành kiểu hát cùng dân tộc kiểu hát một loại dung hợp. Cái này dung hợp, nhưng là muốn so lão sư tách ra nói từng cái kiểu hát khác biệt thú vị nhiều. Dương Nhược Y có chút sùng bái mà nhìn xem ba ba, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, cái kia Bel Canto đâu? Có cái gì ta là Bel Canto cùng lưu hành dung hợp? Cái này có thể liền có thêm Bel Canto tại ca khúc được yêu thích bên trong vận dụng. Vẫn là phải so cái khác hơn rất nhiều. Dương Hàm cười nói, ai nha, ba ba, người liền đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Dương Nhược Y nghiêng người sang đến. Cái mũi hừ hừ thúc giục nói, chiều ngoại ô Moscow, có nghe hay không qua? Không có, đây là cái gì ca? Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm. Quả nhiên, Dương Hàm nghĩ đến không có sai. Hiện tại tuổi trẻ hai tử, đối mấy chục năm trước kinh điển ca khúc lý giải đã là có tương đối rõ ràng bán hết hàng. Bởi vì mạng lưới thịnh hành, cải biến văn hóa giải trí sinh hoạt đơn điệu, nhàm chán tình trạng, trên Internet mỗi ngày đều sẽ sinh ra vô số tươi mới. Thú vị nội dung, để người đáp ứng không xuể, liền càng khó đem ánh mắt lại lưu tại quá khứ. Dương Hàm không có vội vã giải thích. Hắn trước hát lên, đêm khuya trong hoa viên chung quanh thật im ắng. Lá cây cũng không vang lên tiếng xì xào. Miệng dọc dựng thẳng mở ra, điều động nhiều cái cộng minh thể khoang, cao vị phát ra tiếng. Đây là điển hình Bel Canto kiểu hát, bất quá Dương Hàm là dùng nam bên trong âm điệu đến hát. Cái này còn tính là hắn có thể khống chế phạm vi. Dương Nhược Y đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, giống như đang suy tư cái gì. Chờ trong chốc lát, nàng mới kinh hỉ kêu lên. À, bài hát này ta là nghe qua. Ba ba, giống như tại trên TV nhìn qua. Tết xuân tiệc tối vẫn là cái gì? Bởi vì bài hát này rất kinh điển a. Trước kia nó là nước Nga một bài phim phóng sự nhạc đệm. Về sau bị nước ta một vị rất ưu tú ca khúc dịch phối nhà dịch phối thành tiếng Trung về sau. Mới truyền sướng đến nay, mà lại bởi vì nó tiếng Trung ca từ đồng dạng sáng sủa trôi chảy. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết nó nguyên lai là một bài ngoại quốc ca khúc. Dương Hàm mỉm cười, cùng nữ nhi phổ cập khoa học, ta cảm thấy thật là dễ nghe. Ba ba, ngươi lại nói tiếp hát thôi. Ta cảm thấy ngươi hát Bel Canto cũng rất êm tai. Dương Nhược Y hôm nay liền cảm giác giống như là đẩy cửa ra, đi vào một cái càng rộng lớn hơn âm nhạc thế giới bên trong. Nàng coi như lên một ngày khóa, cũng rất giống không có cảm giác được dã rời đồng dạng. Tiếp tục cao hứng thúc giục ba ba, Dương Hàm không có cự tuyệt. Hắn vừa lái xe, một bên tiếp lấy mới vừa rồi bị đánh gãy bộ phận. Tiếp tục cao giọng ngâm nga, ta muốn mở miệng nói, nhưng không biết nói thế nào. Có bao nhiêu bông hoa đều giữ ở trong lòng. Thích người đang hát, nghe dễ nghe ca, là không có cách nào an ổn ngồi ở. Dương Nhược Y chính là như vậy. Nàng nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra bài hát này ca từ. Một vừa nhìn, một bên cũng đi theo ba ba tiếng ca, khe khẽ ngâm nga. Bất quá, nghe được nữ nhi hát bài hát này, Dương Hàm liền dừng. Hắn cho ra chỉ đạo ý kiến, bài hát này, ngươi hẳn là dùng cao âm đến hát, đêm dài qua mau, sắc trời dần tảng sáng, chân thành chúc phúc cho cô nương xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, lần này hắn bắt đầu âm cũng rất cao. Hát đến câu thứ hai, cô nương xinh đẹp, thời điểm. Dương Hàm liền xuất hiện khí tức bất ổn tình huống. Dù sao, hắn thật không am hiểu cao âm bộ phận, nhưng Dương Nhược Y có thể a. Nàng rất chân thành dựa theo ba ba lên điều. Một vừa nhìn trong điện thoại di động ca từ, một bên hát, còn hát đến so ba ba chuẩn. Đêm đông Dương Thành trên đường vẫn là xe tới xe đi. Chỉ là trở lại Bắc Lãng thôn phụ cận thời điểm hơi vắng lạnh một điểm. Nhưng Dương Hàm là không dám quay kiếng xe xuống. Bởi vì nếu để cho người khác nghe được trong xe hắn cùng nữ nhi, quỷ khóc sói gào, chỉ sợ đều muốn bị sợ mất mật đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.